Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bụi bậm lắng xuống. Lão ăn mày cho toàn chân giáo đưa tin, vốn cho là đến phải làm là ngươi mấy cái sư huynh. Không nghĩ tới nhưng là ngươi, có điều cũng nhờ có như vậy, bằng không ta muốn từ trong quân doanh thoát thân còn thật không dễ dàng. Lần này xem như là ta lão ăn mày thừa ngươi tính. Ngày sau như có yêu cầu, lão ăn mày ta tất sẽ không chối từ. Hồng Thất Công lại cảm tạ một phen Thẩm Thành Bình. Tiếp theo liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai trước đây không lâu nước Kim cái băng phân đà truyền đến tin tức. Nói là thuộc biên giới nước Hán giới quân Kim động tác dị thường. Hơn nữa nhiều lần lướt qua biên cảnh gieo vạ đại tống bách tính. Đồng thời, xuyên thuộc cái băng phân đà cũng có tin tức truyền đến. Nói là tình cờ phát hiện nước Kim sứ giả qua lại với xuyên thục cao cấp quan chức phủ đệ. Hồng Thất Công lập tức gây nên cảnh giác. Đầu tiên là dặn dò quan trung phân đà nhân mã chặt chẽ giám thị quân Kim nhất cử nhất động. Đồng thời còn để xuyên thục phân đà nhân mã coi chừng mấy vị kia có nước Kim sứ giả xuất hiện đại. Tống quan chức, theo tin tức không ngừng tập hợp truyền tới. Hồng Thất Công cùng cái bang một các vị cấp cao càng ngày càng cảm giác trong đó có âm mưu. Bởi vậy liền đưa tin cho toàn chân giáo. Đồng thời phái cái bang tinh nhuệ đi Hán Trung khu vực. Đại Tống một bên quân đối phó quân Kim quấy dày biên cảnh binh mã. Đồng thời một bên tự thân xuất mã tham doanh. Kết quả vừa tìm thấy Trung quân lều lớn biên giới liền bị phát hiện. Chuyện sau đó Thẩm Thành Bình liền đều rõ ràng. Cái kia Hồng Bang chủ biết rõ người Kim âm mưu không? Thẩm Thành Bình cảm giác cái bang làm việc có chút không đầu không đuôi mất kết cấu. Nếu là mình, chắc chắn sẽ không để chính mình tinh nhuệ như thế như ong vỡ tổ cùng Kim sao sao đội chống đỡ. Coi như là cái bang nhân số đông đảo, có thể dáng dấp như vậy cùng quân đội đối kháng, e sợ tổn thất sẽ không nhỏ. Tuy là đôi câu vài lời, cũng gần như đoán ra cái bẫy. Tám phân, Hồng Thất Công hai mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nước Kim chuẩn bị mấy năm, dự định xúi dục Đại Tống xuyên thục quan chức, muốn một cái nuốt vào toàn bộ xuyên thục, ở không ăn thua cũng phải ở Hán gian phối hợp bên dưới. Xua quân bắt Hán trung yếu địa, Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới nước Kim lại có như vậy khẩu vị. Có điều hắn cũng là trải qua đại sự người. Thoáng sau khi kinh ngạc lập tức liền bình tĩnh lại, sau đó nói, nhưng lại không biết Hồng Bang chủ có tính toán gì. Hừ, ta đã biết được Hán Trung Trương tướng quân chính là trong bóng tối đầu hàng nước Kim người. Chờ ta trở lại liền đem hắn cho giết, đến thời điểm không có nội ứng, lấy Hán Trung hiểm yếu. Nước Kim những binh lực này đừng hòng muốn công phá. Này ngược lại cũng đúng là một cái biện pháp. Thẩm Thành Bình cau mày nói, chỉ là nếu là giết cái kia Trương tướng quân, trong quân hỗn loạn, e sợ càng dễ dàng để Kim quân thừa cơ mà vào chứ. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Hồng Thất Công cười nói, ta mới vừa nghe bọn họ đối thoại, cái kia Trương tướng quân trợ thủ đối với nước Kim vô cùng cứng rắn, cũng không đồng ý Trương tướng quân đầu hàng người Kim, có hắn ở, Tống quân liền loạn không đứng lên. Như vậy là tốt rồi. Nghe Hồng Thất Công vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ sẽ nhất là Hồng Thất Công lỗ mãng hành động. Rất nhiều người trong giang hồ không hiểu được binh pháp chính trị. Cực dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Hồng Thất Công có thể cân nhắc đến điểm ấy. Cũng là bởi vì cái bang đã từng nhiều lần Đại Tống đối với kháng Kim quốc. Cũng có phương diện này kinh nghiệm. Sẽ không xuất hiện những này cấp thấp sai lầm. Kỳ thực Thẩm Thành Bình phỏng chừng, lần này nước Kim lật nghiêng xuyên thục quan chức hiệu quả cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Dù sao những đại tống đó xuyên thục cao quản bản thân cũng đã là ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao, đầu hàng người Kim cũng sẽ không có cái gì càng nhiều chỗ tốt. Bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ trực tiếp đầu hàng cùng nước Kim sứ giả tiếp xúc. Có điều là không muốn đắc tội nước Kim, đánh thái cực quyền thôi. Then chốt vẫn là ở cái kia trong bóng tối ảnh chân dung Trương tướng quân mặt trên. Trải qua lấy này làm chỗ đột phá, chiếm cứ Hán Trung, tiến tới cưỡng bức xuyên thục. Có thể có thu hoạch là tốt rồi. Không có thu hoạch cũng không có cái gì. Hồng Thất Công muốn đi giết Trương tướng quân. Có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Từ gốc rễ trên để người Kim âm mưu phá sản. Đối với toàn bộ sự tình có phán đoán. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục nhúng tay. Mà là lẳng lặng mà ở biên giới chờ đợi tin tức. Hắn tin tưởng có Hồng Thất Công ra tay. Cái kia Trương tướng quân nhất định khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên hơn nửa tháng sau khi liền truyền đến cái kia Trương tướng quân chết đi tin tức. Hắn phó tướng tiếp trưởng binh mã. Rất nhanh sẽ ổn định quân tâm. Nước Kim đang thăm dò nhiều lần sau khi tay trắng trở về. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đợi được tất cả bụi bậm lắng xuống. Cũng đã là 2 tháng sau khi trở lại toàn chân giáo. Thẩm Thành Bình cũng được Dương Khang tin tức. Nguyên lai Dương Khang ở gia nhập trong quân sau khi cũng không có gấp lập công. Mà là nghĩ cách một mình khống chế vẫn cũng không hề lớn quân đội. Sau đó huấn luyện mấy tháng. Liền mang theo quân đội trước tiên đi cắn giết biên cảnh nạn trộm cướp. Thủ hạ những người này cũng có quân đội dáng dấp. Cùng Hoàn Nhan Tư Dịch muốn đi bác cái kỳ công so với. Dương Khang vừa bắt đầu liền vững vàng. Hiển nhiên là dự định ở trong quân đặt chân. Mà không chỉ là muốn biện pháp bác một cái công huân. Đối với Dương Khang trầm ổn biểu hiện, Thẩm Thành Bình cũng âm thầm gật đầu. Dương Khang nếu có thể tạo nên, như vậy hắn đối với kháng Mông Cổ kế hoạch liền càng khả năng thành công. Đón lấy liền xem Hoàn Nhan Hồng Liệt bên kia. Có điều cái kia 2 cái lang thần vệ cũng thật là tuyệt vời. Không nghĩ tới Thiết Mộc Chân hiện tại phải đến Sa Mần giáo chống đỡ. Xem ra hắn vì thống nhất Mông Cổ rơi xuống rất nhiều tâm tình. Không trách trong kịch bản phim Trọng Thương Vương Hãn sau khi. Như vậy nhanh liền thống nhất toàn bộ Mông Cổ. Lần này nhất định phải đánh gãy Thiết Mộc Chân bộ lạc hưng khởi thế mới có thể. Thẩm Thành Bình. Hồi tưởng trước xem qua tình báo thẩm nghĩ. Ngay ở Thẩm Thành Bình ở lại núi Trung Nam. Một bên tĩnh tu. Một bên chờ Hoàn Nhan Hồng Liệt tin tức thời điểm. Kết quả Thẩm Thành Bình cuối cùng được đến nhưng là Kim Hoàng không đáp ứng năm nay để Hoàn Nhan Hồng Liệt làm đi sứ Mông Cổ chính sứ, mà là có người khác tuyển. Thẩm Thành Bình cảm giác kỳ quái. Cuối cùng cẩn thận hồi tưởng nội dung vở kịch, mới nhớ lại đến rồi. Xạ Điêu trong kịch bản phim là Quách Tĩnh ở theo Mã Ngọc học tập toàn chân giáo nội công 2 năm sau khi mới gặp phải Hoàn Nhan Hồng Liệt đi sứ Mông Cổ sự tình. Chính mình toán sai rồi thời gian. Nghĩ đến điểm này, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể nại quyết tâm tư chờ đợi thời cơ. Ngay ở Thẩm Thành Bình cảm giác được đáng tiếc thời điểm. Núi Trung Nam trên sơn đạo, một vị mắt sáng răng trắng, tuấn lãng bất phàm một mực giai công tử chậm chậm rãi đi tới Trùng Dương Cung trước cửa lớn. Trùng Dương Cung chỉnh tề đọc đạo kinh âm thanh từ trong viện truyền ra. Tuấn tú công tử trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Đi tới Trùng Dương Cung trước cửa lớn ngẩng đầu vừa nhìn. Trùng Dương Cung, 3 cái tuấn tú phiêu giật nhưng có thô bạo ẩn lộ đại tự sâu sắc khắc vào môn. Biển bên trong, 2 bên tường viện cao cao. Dọc theo to lớn sân hướng về xa ra lan tràn mà đi. Mặt khác có 2 cái thân mang đạo bào đồng tử ngồi đàng hoàng ở cửa viện cái khác phòng gác cổng. Bên trong. Nhìn thấy tuấn tú công tử nhấc đi vào bên trong, vội vã ngăn lại nói, vị công tử này còn xin dừng bước, không biết công tử cao tính đại danh, đến ta Trùng Dương Cung đến cùng chính là hà. Cái kia tuấn tú công tử dừng bước lại, nhìn cái kia 2 cái đạo đồng, nói, ta là tới tìm người, không biết vị công tử này tìm ai, có thể có mời, dẫn đầu tuổi khá lớn đồng tử đánh một cái chắp tay. Dò hỏi, cái kia tuấn tú công tử nhọn vành trắng mịn chóp mũi khẽ nhíu một cái. Nói thẳng, không có, lẽ nào không có mời liền không thể vào Trùng Dương Cung sao? Chẳng lẽ các người một cái đạo quan thậm chí ngay cả để khách hành hương dâng hương đều không cho? Phép sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.